Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, Phục Duy Thượng Hường. Nhân tộc Tế Tự, từ xưa tới nay đều là chia làm hai bộ phận, một là Tế Tổ, hai là Tế Thiên, trong đó Tế Tổ, tên như ý nghĩa, tự nhiên là chỉ Huyền U, mặc dù Nhân Hoàng Tế cũng không phải là Huyền U, mà là Nhân Tổ. Nhưng cũng có thể lý giải, mặc dù trước đó khiến cho trong lòng mọi người gợn sóng, nhưng chung quy không tính là đi quá giới hạn, thân là Nhân Hoàng, đi tế lễ Nhân Tổ cũng miễn cưỡng xem như trong phạm vi lễ nghĩ. Nhưng Tế Thiên bên trong Thiên, Nhân Hoàng cũng không thể thay đổi. Này Thiên, tại Huyền U Cổ Hoàng trước khi rời đi, đại biểu chính là vọng cổ tất cả viễn cổ thiên đạo. Sau khi hắn rời khỏi vọng cổ, thiên ngoại truyền mệnh, từ đông thắng lên, thiên là thánh địa, không chỉ có nhân tộc như thế, vọng cổ đại lục hết thảy không có thần linh tộc quần. Đều cái này thiên ngoại chi mệnh bên trong, bọn hắn tế thiên, đồng dạng là đi bái riêng phần mình huyết mạch tương cận thánh địa. Nếu có không bái, thì là tà đạo. Loại tộc quần này thường thường sẽ ở trong những năm tháng sau đó, bởi vì các loại ngoài ý muốn mà diệt vong. Thánh địa, mặc dù cực ít xuất hiện ở vọng cổ, nhưng bọn hắn ở thiên ngoại, cao cao tại thượng, dựa vào một ít thủ đoạn đặc thù, cuối cùng vẫn là lung lay nắm vọng cổ các tộc trái tim. Cho nên các đời Nhân Hoàng tế thiên chi lễ, đều là hướng thánh địa hiến tế. Hôm nay, nữ đế tựa hồ cũng không ngoại lệ, nàng đứng ở trên thiên đàn, dáng người cao ngất như núi cao, phảng phất có thể trở thành một phương thiên địa, che chở chúng sinh, khí vận vờn quanh tả hữu, thành đế bào ra thân, còn có ngưng tụ ra đế quan, lóng lánh ánh sáng rực rỡ, vẻ mặt tự tin thong dong đồng thời, ánh mắt sắc bén. Giống như có thể xuyên thấu bầu trời, nhìn về phía thánh địa trên bầu trời kia, khuôn mặt đường nét rõ ràng, vào giờ khắc này lộ ra vô cùng kiên định. Một màn này rơi vào trong mắt quần thần, nội tâm mỗi người đều không cách nào bình tĩnh. Thật sự là chuyện của ngày hôm nay, đối với bọn hắn mà nói, như đã đi qua nửa đời người, xuất hiện sự tình quá mức điên cuồng. Mà bất kỳ một vị nào cũng mơ hồ có loại cảm giác. Cái này một chàng tế tự, đến hiện tại, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một màn kế tiếp màn, chỉ sợ sẽ có càng lớn phong bạo hàng lâm. Mà phong bạo là cái gì? Bọn hắn không cách nào đoán được. Bởi vì vị này nữ đế, những năm gần đây tâm tư, không ai có thể phỏng đoán ra. Nàng cùng Huyền Chiến là như thế nào yêu hận tình cừu, lại như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế, trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khổ cùng trắc trở, chỉ sợ chỉ có chính nàng biết, mà có thể bị mọi người nhìn thấy, là nàng hiển nhiên chưa bao giờ hướng vận mệnh cúi đầu. Nàng lấy trí tuệ cùng dũng khí, tại những năm này, tại nhân tộc viết một đoạn thuộc về chính nàng truyền kỳ. Tuy là nữ tử, mặc dù cũng không có hoàng gia huyết mạch, nhưng cổ hoàng tinh trong ngoài tất cả vương công đại thần, sâu trong nội tâm đều bị thuyết phục. Vì thế giờ khắc này, cổ hoàng tinh trong ngoài, toàn bộ yên tĩnh, Hứa Thanh nội tâm, cũng là suy nghĩ rất nhiều. Hồi ức trước đó hết thảy, hiển nhiên chính mình xuất thủ, cũng ở vị này nữ đế trong phạm vi. Nàng có lẽ tại ta đi tới hoàng đô ngày đầu tiên, tựu đã biết rõ mục đích của ta, Hứa Thanh nội tâm thì thào. Cứ như vậy, thời gian một hơi thở đi qua, cho đến khi hơi thở thứ 49 đến một cái chớp mắt. Vị kia bên cạnh Nhân Hoàng lão thái giám, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, vẻ mặt càng là vô cùng nghiêm nghị. Truyền ra trước tế tổ lúc sướng lên thanh âm, tế thiên chi lễ, nhân tộc chi xương, tế thiên người tuổi thiếu nó một, cho nên 49 làm hạn định, thủ lễ, mời nhân tộc chiến kỳ. Lời vừa nói ra, thiên địa bốc lên, trong bầu trời khí vận biến thành sương mù như đóa hoa nở rộ. Hướng về bát phương ầm ầm đảo quyền, đồng thời từng đạo huyết quang từ trong cổ hoàng tinh trùng thiên, một đạo tiếp lấy một đạo, tổng cộng 49 đạo huyết quang đồng loạt ở trên màn trời hội tụ tại một điểm, ở nơi đó như khai thiên tích địa đồng dạng, xé rách hư vô, xé rách vận mệnh, đem một mặt đặt ở trong thời gian uẩn dưỡng đại kỳ chiêu dẫn đi ra. Trong nháy mắt, lá cờ này hiện ra, cờ xí tản ra, che đậy thiên, trở thành thiên, vũ động như sóng, khí thế tuyệt luân, khiến cho đại địa tối sầm, nhưng lại có từng đoàn sinh mệnh chi hỏa. Tại cổ hoàng tinh bên trong, tại cổ hoàng tinh bên ngoài, tại hoàng đô bên trong, đều đang hình thành, đến từ mỗi một vị nhân tộc. Bởi vì, lá cờ này là nhân tộc chiến kỳ, đại biểu cho ý chí của nhân tộc, đại biểu cho chiến ý của tộc quần, đại biểu cho tôn nghiêm của mọi người. Mặc dù lá cờ này không phải là lá cờ cổ xưa nhất, nhưng ý nghĩa của nó vẫn tuyệt luân. Về phần cổ xưa nhất nhân tộc chiến kỳ, là huyền u cổ hoàng chế tạo, nguyên bộ là một mặt chủ kỳ cùng với 360 lá phó kỳ. Từng nương theo hắn nhất thống vọng cổ, cho đến sau khi huyền u cổ hoàng rời khỏi vọng cổ, chiến kỳ cũng bị hắn mang đi. Vì thế ngay lúc đó nhân tộc quyết định lấy vô số thiên tài địa bảo, một lần nữa chế tạo ra trọn bộ nhân tộc chiến kỳ. Cái này sau huyền u thời đại chiến kỳ, nương theo đông thắng nhân hoàng chinh chiến xa trường, hấp thu vô số máu dị tộc chi huyết. Cuối cùng đông thắng nhân hoàng đại bại, kỳ chủ cờ mặc dù sừng sững không ngã, nhưng phó kỳ sụp đổ vỡ vụn quá nhiều, lưu lạc rơi vào vọng cổ đại lục. Cho dù riêng phần mình không trọn vẹn, nhưng còn có nhất định uy lực. Vì thế những thứ này tàn phá chi kỳ, có tiêu tán tại thiên địa, có bị dị tộc cất giữ, có bị nhân tộc tu sĩ thu được, muốn đem toàn bộ thu hồi. Độ khó quá lớn, đối với nhân tộc mà nói, thay vì phí sức siêu tập, không bằng một lần nữa chế tạo. Cho nên sau khi thử siêu tập không thuận lợi, nhân tộc từ bỏ siêu tập, rồi sau đó đem nó một lần nữa tạo ra. Tiếp theo lại ở những người khác nhân hoàng trong tay, tại mỗi một lần trọng đại trong chiến dịch đều xuất hiện. Vô số năm qua, lá cờ này đã trở thành nhân tộc tiêu chí, thành nhân tộc tượng trưng, phía trên tràn ngập dị tộc máu tươi, bày ra một khắc, huyết khí ở trong phiến thế giới này bốc lên đồng thời. Nhân tộc tộc quần ý chí, cũng trong nháy mắt bộc phát ra, dẫn động tất cả nhân tộc huyết mạch chi lực, hình thành hô ứng, Hứa Thanh cũng như thế. Hắn nhìn lên bầu trời nhân tộc chiến kỳ, trong đầu hiện ra năm đó thất huyết đồng bên trong lá cờ kia. Mặc dù đối với chủ kỳ phó kỳ cũng không biết, nhưng Hứa Thanh vẫn nhìn ra, chất liệu của hai lá cờ này tương tự, nghĩ đến đã từng là đồng nguyên. Về phần uy lực, tự nhiên là Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Hỏa. Ngay tại Hứa Thanh nơi này quan sát nhân tộc chiến kỳ lúc, lão thái giám sướng lên thanh âm, lần nữa quanh quẩn. Chiến kỳ xuất, tế kỳ khởi, các nơi các phương, khai thiên lao, tế chiến kỳ nhân tộc ta. Lão thái giám vừa nói ra, thiên địa oanh minh, lôi đình ở trong ngoài chiến kỳ nhân tộc du tẩu, tiếng vang kinh thiên động địa. Trong chớp mắt tiếp theo, hoàng đô thượng huyền ngũ bộ đều tự mở ra thiên lao. Từng đội nhân tộc tu sĩ, áp tải đếm không hết dị tộc tù binh, thẳng đến thương khung nhân tộc chiến kỳ mà đi, số lượng rất nhiều, không dưới ngàn vạn. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ hoàng đô đều ngẩng đầu nhìn cổ hoàng tinh bên trong. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, hơi ngưng tụ, cùng lúc đó, truyền tống trận trong hoàng đô cũng đang bộc phát, mà ở một đầu khác của truyền tống trận, nhân tộc tại đại vực bên trong các phương quân đoàn cũng đều tại thời khắc này nhận được pháp chỉ, bọn hắn mở thiên lao của đồn trú, đem bị giam giữ tù binh áp giải ra. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn xuống toàn bộ hoàng đô đại vực, như vậy hẳn là có thể đại khái tính ra. Giờ khắc này bị áp giải tù binh, số lượng ước chừng hơn 5-6 ngàn vạn. Đây là thế hệ này nhân hoàng tại vị tới nay. Tất cả bị bắt làm tù binh dị tộc tu sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là thự quang chi dương xuất hiện chiến sự chi quả. Giờ phút này, theo một chữ nhân hoàng bình tĩnh truyền ra, chạm, trong nháy mắt, ngàn vạn tù binh trên bầu trời kia, từng cái toàn thân run rẩy kịch liệt, ở phía sau tu sĩ nhân tộc tay cầm đao rơi xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, rung động thiên địa, ngàn vạn đầu lâu bay lên, ngàn vạn thi hài rơi xuống, vô số máu tươi như mưa, nhưng những thứ này cũng không có rơi xuống nhân gian. Một sát na tiếp theo, theo bao trùm thương khung nhân tộc chiến kỳ bên trong hình thành dẫn dắt, hóa thành vòng xoáy, những thi hài cùng máu tươi này đều bị dẫn động, đảo cuốn thẳng đến chiến kỳ mà đi. Đồng thời tám phương truyền tống trận cũng ở bộc phát dưới, đem các nơi bị chém giết tù binh thi hài đồng loạt đưa tới, xuất hiện một khắc cũng đều bị dẫn dắt bay lên không, dung nhập nhân tộc chiến kỳ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến kỳ nhân tộc đỏ thẫm vô cùng, nhìn mà giật mình. Một màn này có thể nói là máu tanh tới cực điểm, vọng cổ tộc quần ở giữa tàn khốc. Bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, không chỉ có nhân tộc như vậy, những tộc quần khác tế tự hoạt động cũng đều như thế. Cá lớn nuốt cá bé bốn chữ này tại vọng cổ đương thế liền là chí cao pháp tắc, mà sau khi hấp thu huyết nhục như thế, chiến kỳ nhân tộc đỏ thẫm tuy có, nhưng mơ hồ vẫn thiếu đi một ít linh động. Vì vậy tế tự chiến kỳ thứ hai cái khâu xuất hiện, kia là tế hồn. Sau một cái chớp mắt, này mấy ngàn vạn tử vong dị tộc tù binh, hồn của bọn hắn tại bị khóa luân hồi, không có thăng thiên dưới tình huống, chỉ có thể ở phiến thiên địa này bên trong xuất hiện. Mấy ngàn vạn dị tộc chi hồn tại thương khung du đãng, tựa như quỷ vực giáng lâm nhân gian. Chỉ bất quá nhân gian cũng không phải là suy nhược, quỷ vực có đôi khi cũng không phải chỉ có bén nhọn âm thanh, còn tồn tại thê lương tiếng kêu rên. Cho nên trong khoảnh khắc, theo vòng xoáy chiến kỳ nhân tộc ầm ầm chuyển động, mấy chục triệu u hồn dị tộc này như bị cắn nuốt, đồng loạt cuốn vào trong chiến kỳ nhân tộc. Trong lúc gào thét, toàn bộ chìm vào, bị hấp thu trở thành chất dinh dưỡng của chiến kỳ. Cho đến giờ phút này, thanh âm lão thái giám sục sôi lên, tộc kỳ tế xong, Ngô Hoàng đương tự, nữ đế mặt không chút thay đổi, tay phải nâng lên hướng lên thương khung một chảo. Một chảo này dưới, bầu trời oanh minh, xuất hiện vặn vẹo, hướng về nữ đế nơi này nghiêng. Cuối cùng cái kia che đậy màn trời nhân tộc chiến kỳ, thẳng đến nữ đế mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị nữ đế từ phía trên màn lấy xuống. Một cái, bắt được nhân tộc chiến kỳ cột cờ, đem cả mặt chiến kỳ nắm chắc ở trong tay sau, nàng hướng về tái hiện hiển lộ ra màn trời, đem trong tay chiến kỳ mãnh liệt vung lên, đại kỳ vung vẩy, cờ xí như sóng, trải tán ở toàn bộ hoàng đô giữa không trung. Vung một vòng về sau, tại màn trời hình thành một cái màu đỏ vòng xoáy. Không có kết thúc, nữ đế giơ tay, đem chiến kỳ lần nữa vung vẩy. Nhất thời vòng xoáy huyết sắc càng kịch liệt, cho đến 9 vòng sau đó, hình thành vòng xoáy hóa thành lốc xoáy giống như huyết sắc phong bạo. Lấy ngập trời chi lực, lấy toái diệt hư vô chi uy, ở trên bầu trời mãnh liệt hướng bát phương xé rách, phảng phất muốn đả khai một lỗ hổng. Nhưng vọng cổ đại lục thiên có phong ấn tồn tại, từ ngoài vào trong có khả năng, nhưng nếu từ trong ra ngoài, cần phải trả giá cực kỳ kinh người. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu năm đó cũng là dựa vào thần vực chi lực mới đem việc này làm được. Hiện tại, mắt thấy nữ đế hành động như vậy, đồng tử Hứa Thanh hơi co rụt lại. Trong chớp mắt tiếp theo, âm thanh đinh tai nhức óc quanh quẩn, cổ hoàng tinh lay động, nhân tộc khí vận như rồng, phóng lên trời, hướng về trung tâm vòng xoáy, mạnh mẽ va chạm. Từ xa nhìn lại, cái này khí vận chi long gào thét, toàn thân ba động mãnh liệt phảng phất thẳng tiến không lùi. Đồng thời một cỗ chấn động càng khủng bố từ cổ hoàng tinh tản ra. Chuẩn xác mà nói, là ở cổ hoàng tinh thiêu đốt kim sắc thần hỏa bên trong tản ra. Ngọn lửa này mặc dù không hoàn thành triệt đề, nhưng hôm nay cũng có được khí tức của thần linh. Theo cổ hoàng tinh oanh minh, bị dẫn dắt bay lên không, thẳng đến màn trời huyết sắc phong bạo, khí thế kinh thiên, như một đảo vạn cổ trường hồng, đốt cháy hết thảy, không có kết thúc. Sau một khắc, nữ đế giơ tay, vung mạnh, cầm trong tay nhân tộc chiến kỳ làm dài thành thương, hướng về thương khung phóng nhanh mà ra. Chiến kỳ chi thương, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, phẳng phất ở trước mặt. Hết thảy ngăn cản, đều phải bê, ị đánh vỡ, hết thảy bích chướng, đều phải ở bên trong ẩn chứa nhân tộc vận mệnh bên trong. Bị không cam lòng ý chí tê liệt. Đồng thời thân thể của nàng cũng hướng về màn trời một bước rơi xuống. Xuất hiện lúc ở trên thương khung, trở thành nhân tộc khí vận, trở thành nhân tộc ý chí, lấy nhân hoàng vị trí, lấy quyết đoán, tay phải nắm đấm, hướng về màn trời, một quyền đấm tới, tập hợp tất cả, muốn phá vỡ thiên này. Đây chính là lấy kỳ phong làm vòng xoáy, ý chí làm dẫn. Lấy khí vận làm rồng, lấy chiến kỳ làm thương, lấy thần hỏa làm uy, phối hợp chúa tể đỉnh phong lực lượng, có thể khai thiên, có thể tích địa. Thương khung oanh minh ken két thanh âm quanh quẩn, thiên nứt một khe hở thật lớn, ầm ầm vỡ nát trên màn trời, lộ ra tinh không bên ngoài, cũng lộ ra một chùm sáng màu bạc. Chùm sáng này cự đại, bao phủ địa phương, chính là nhân tộc hoàng đô đại vực phía trên bầu trời bên ngoài. Một điểm ở chỗ này, một chỗ khác thì là lan tràn tại tinh không bên trong. Ở trong tinh không nhìn thấy kia, nối liền một viên tinh thần thần thánh toàn thân màu bạc. Ngôi sao kia, lớn nhỏ tự nhiên không bằng vọng cổ, nhưng cũng đủ mênh mông. Nhìn kỹ lại nó, rõ ràng cùng cổ hoàng tinh cực kỳ tương tự. Chính là bởi năm đó huyền u cổ hoàng mở ra hội u thánh địa. Về phần chùm sáng màu bạc khổng lồ này, nó phẳng phất như là một cái thông đạo. Mà giờ phút này, thông đạo hiển lộ, nữ đế ở ngoài thông đạo, trong mắt lộ ra kiên quyết, thanh âm quanh quẩn, vọng cổ nhân tộc, hiện thế nhân hoàng. Nay lấy nhân tộc tại khí vận tẩm bổ mà thành 49 mai truyền quốc ngọc tỷ, làm vật dâng lên tế tại huyền u thánh địa. Trong lúc nói chuyện, nữ đế vung tay lên, lập tức từng viên lấp lánh tỉnh quang ngọc tỷ từ cổ hoàng tinh nhân tộc khí vận bên trong phi tốc bay lên không. Những ngọc tỷ này mỗi một cái đều làm cho người ta một loại cảm giác chí bảo, ẩn chứa nồng đậm nhân tộc khí vận, ẩn chứa đầy đủ nhân tộc ý chí. Càng là bởi vì nhân tộc những năm này xuất hiện xu thế quật khởi, cho nên trong suốt cảm giác càng hơn trước kia. Bên trong thậm chí đều tản ra cảm giác tín ngưỡng. Giờ phút này toàn bộ bay lên không, được nhân hoàng tự mình cung tiễn, đem dâng lên thánh địa. Rất nhanh, tại đại địa nhân tộc trong ánh mắt của mọi người, tại nhân hoàng cúi đầu khom người bên trong, cái này 49 viên nhân tộc truyền quốc ngọc tỷ bay ra khe nứt, bay vào màu bạc quang mang thông đạo bên trong. Theo thông đạo hướng đi lên, cái này liền là hoàn chỉnh tế thiên nghi thức. Mỗi một lần tế thiên đều phải dâng lên thánh địa. Chỉ bất quá dĩ vãng dâng lên cống vật mặc dù cũng là khí vận sở hóa truyền quốc ngọc tỷ, nhưng số lượng không nhiều mà cũng không phải là xé rách màn trời như vậy, mà là dùng một loại nào đó truyền lại từ thánh địa cổ lão chi pháp hoàn thành. Chỉ có lần này, không giống nhau, mà càng không giống, chính là cái kia 49 miếng truyền quốc ngọc tỷ. Ở trong chùm sáng màu bạc cấp tốc hướng thánh địa bay đi trong nháy mắt. Ngân quang lóng lánh, lại xuất hiện bài xích chi ý. Cũng có ba động ở trong ngân quang nhanh chóng đảo qua. Giống như đang dò xét, cùng một khắc chạm vào 49 viên ngọc tỷ truyền quốc kia. 49 viên ngọc tỷ truyền quốc này, nhất tề chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, để tất cả tu sĩ nhân tộc. Hãi nhiên một màn xuất hiện, làm cống vật, 49 viên ngọc tỷ truyền quốc chạy như bay trong chùm sáng màu bạc kia. Sau khi rung động, vỏ ngoài đều vỡ nát ra, lộ ra vật ẩn giấu bên trong. Kia là 49 cái như mặt trời tồn tại. Kia là 49 đoàn như địa ngục chỉ nóng hỏa diễm. Kia là 49 mai, thự quang chi dương, mời thánh địa an hưởng, phục duy thượng hưởng. Nữ đế ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, nhĩ can, chương này 4200 chữ. Hết chương.